Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Nguyệt quang bảo hạp. Đàm Mạch lại là nháy mắt, khóe mắt vẩy một cái. Hắn nhìn đến cái này lông vàng đại cầu bởi vì chồm người lên mà lộ ra một nơi nào đó. Tranh thủ thời gian dùng tay che khuất tiểu quận chúa con mắt. Sau đó hắn mặt đơ, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm cái này lông vàng đại cầu. Thẳng đến thấy cái này lông vàng đại cầu có chút nội tâm run rẩy, vô ý thức nằm trên đất, hắn mới chững chạc đàng hoàng mở miệng nói. Không sao, người không biết không trách. Cái này lông vàng đại cầu nghe được Đàm Mạch như thế nói, liền một cước cùng đá bóng đá giống như, đem con mèo kia đá đến Đàm Mạch trước mặt, lăn lông lốc vài vòng. Mèo này toàn thân mèo đều vô cùng bẩn, tức giận đến con mèo này lập tức liền nghĩ bổ nhào qua tìm cái này lông vàng đại cẩu tính sổ sách. Nhưng trên nửa đường tựa hồ là ý thức được chính mình đánh không lại cái này lông vàng đại cẩu, thế là trơn tru chạy đến Đàm Mạch sau lưng, hai cái móng vuốt ôm Đàm Mạch chân, vô cùng đáng thương ngửa đầu nhìn Đàm Mạch. Tiểu sư phụ, đắc tội ngươi là chén thánh, ta liền để chén thánh cho ngươi bồi tội đi, ngươi xử trí như thế nào nàng đều được. Đàm Mạch nghe lấy cái này lông vàng đại cẩu lời nói, lập tức không khỏi nhìn thoáng qua lúc này nhìn xem hắn con mèo kia, lại liếc nhìn cái kia lông vàng đại cẩu, trong nội tâm không nhịn được thật sâu cảm khái. Hai vị này thật đúng là tình cảm thâm hậu a. Nhìn một cái này lẫn nhau bán cái kia trơn tru kình a. Bình thường người thật đúng làm không được. Bất quá hai cái vị này cũng là người tới. Lúc này, tiểu quận chúa ghét bỏ Đàm Mạch dùng tay ngăn trở nàng ánh mắt, không khỏi lung lay cái đầu nhỏ, theo trong tay hắn tránh ra. Sau đó không cao hứng nhìn xem Đàm Mạch. Tiểu Mộc Ngư, ngươi làm gì? Vừa rồi một phần bụi bặm rơi xuống, ta sợ lọt vào trong mắt ngươi, cho ngươi chặn chặn. Đàm Mạch trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Dạng này nha, tiểu quận chúa nhìn hai bên một chút, phát hiện thật là có bụi bặm tới, đều là theo tòa này huyện nha trên xà nhà rơi xuống. Chén thánh cũng không biết người không trách. Bất quá tiểu tăng đối hai vị nói cái hộp thật tò mò, có thể hay không nói một chút, dù sao hai vị lai lịch thực tế là có chút không rõ. Đàm Mạch trầm ngâm hỏi, hắn cảm thấy cái hộp này khả năng liền là để mèo này chó không cách nào bị ma kinh ma ý khóa chặt nguyên nhân. Cái này sao? Lông vàng đại cẩu thần đang nghe vậy không khỏi do dự. Miêu yêu chén thánh gặp một lần, lập tức giơ cao một con vuốt mèo, giật giật Đàm Mạch ống quần, nói ra, hắc hắc, bảo bảo cũng biết, bảo bảo nói cho ngươi. Đàm Mạch lập tức gật đầu, hắn liền là cảm thấy hai vị này ưa thích đối nghịch, mới như thế quang minh chính đại hỏi, bởi vì hắn đã phát hiện, so với cái này miêu yêu chén thánh, cái kia lông vàng đại cầu thần đang không thể nghi ngờ muốn thành thục một phần. Mà cái này miêu yêu chén thánh càng phải tính tình trẻ con một phần. Cái kia lông vàng đại cẩu thần đăng một khi cự tuyệt, như vậy cái này miêu yêu chén thánh khẳng định muốn cùng cái kia lông vàng đại cẩu thần đăng đối nghịch. Cái này miêu yêu chén thánh lập tức đem nàng biết rõ nói ra, cái kia kỳ thật không phải một cái hộp, chỉ bất quá những người khác xưng vật kia là bảo hạp, chúng ta mới gọi nó cái hộp. Miêu yêu chén thánh nói xong, còn dùng móng vuốt khoa tay. Cái hộp kia liền giống như là cái kẹp đồng dạng, có thể mở ra, có thể khép lại. Đàm Mạch nghe vậy, trong đầu lập tức cảm thấy quái dị vô cùng, nhịn không được hỏi, cái kia bảo hạp tên đầy đủ là cái gì? Cái này, ngạch, ta không biết. Miêu yêu chén thánh có chút ngượng ngùng nói. Hừ, cái kia thần đăng hừ lạnh một tiếng, nhưng không phải hướng về phía Đàm Mạch. Hắn khoét miêu yêu chén thánh một cái, sau đó mới hướng về phía Đàm Mạch nói. Tiểu sư phụ, cái hộp kia, tên đầy đủ là Nguyệt Quang Bảo Hạp, thế nhưng là có thể xuyên qua thời không? Đàm Mạch không khỏi hỏi. A, tiểu sư phụ quả nhiên kiến thức rộng rãi, Nguyệt Quang Bảo Hạp quả thật có thể xuyên qua thời không? Bất quá đặt ở chúng ta trong thánh địa tốt hơn một chút năm. Bởi vì từ đầu đến cuối không thấy khả năng xuyên qua thời không. Vì lẽ đó liền chúng ta đều có chút không tin cái hộp này. Nói đến cái này, lông vàng đại cẩu thần đang thở dài. Sau đó chỉ ôm Đàm Mạch ống quần không thả Miêu Yêu chén thánh. Thẳng đến chén thánh theo các nàng tộc địa bên trong chạy đến. Bởi vì ta cùng chén thánh quen thuộc, biết rõ nàng mộ sát nàng trong tộc thánh tử về sau, liền thu lưu nàng, miễn cho gia hỏa này chết oan chết uổng. Kết quả gia hỏa này khuya khoát không hào hào đi ngủ chạy khắp nơi, làm hại ta bị liên lụy. Ta hay không cẩn thận tiếp xúc Nguyệt Quang Bảo Hạp, liền thoáng cái ngất đi. Trở lại mở mắt ra, liền phát hiện giống như đi tới tiên giới. Tiểu sư phụ, nơi này linh khí như thế nồng đậm, không biết có phải hay không là tiên giới a? Đàm Mạch lần này rõ ràng, cái này cẩu yêu cùng miêu yêu có thể tránh thoát ma kinh ma ý, cũng không phải là bọn hắn bản thân có đặc biệt năng lực thiên phú, mà là hai gia hỏa này, bản thân liền không thuộc về hiện tại khoảng thời gian này. Như thế hắn không có đoán sai lời nói. Hơn phần nửa là tương lai cái nào đó đoạn thời gian bên trong. Nơi này có phải hay không tiên giới? Tiểu tăng tu vi thấp kém, không rõ ràng, bất quá nơi này có cái tên là Đại Hắc Thiên. Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua? Đàm Mạch thử thăm dò hỏi. Đại Hắc Thiên, chén thánh cùng thần đang lập tức liếc mắt nhìn nhau. Sau đó xoát thoáng cái, lại có thể ôm ở cùng một chỗ. Mắt mèo trừng mắt chó, bốn con mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thần đang nghiêng đầu, giống như là đang hoài nghi chó sinh một cái. Lại hỏi Đàm Mạch, nơi này thật sự là Đại Hắc Thiên. Đàm Mạch gật gật đầu, cái này Đại Hắc Thiên trong tương lai lại biến thành cái gì rất đáng sợ địa phương sao? Thế nào hai cái vị này vừa nghe đến liền cùng nhìn thấy chẳng lành chi vương giống như... Cái này một mặt sợ hãi đến khó lấy tin bộ dáng. Quả nhiên là một lời khó nói hết a. Nói đến, một tấm mặt mèo cùng một tấm mặt chó, có thể có như thế phong phú biểu tình biến hóa, cũng thật sự là rất khó mà tưởng tượng nổi. Đại Hắc Thiên là vô thượng ma giới. Câu nói này là Miêu Yêu chén thánh run rẩy nói ra. Vô thượng ma giới. Đàm Mạch trong nội tâm ngây ngốc một chút, tuy nói yêu quỷ hoành hành tại thế, nhưng ở thế giới này rõ ràng đạo Phật lượng mạch 10 phần hưng thịnh tới. Sao có thể nói là vô thượng ma giới đâu? Đúng nga, liền là vô thượng ma giới. Vậy các ngươi có ai trước kia thấy tận mắt sao? Đàm Mạch hỏi, không có, tại tộc địa trong truyền thuyết, Đại Hắc Thiên liền là vô thượng ma giới. Bất quá bao quát trong tộc trưởng lão ở bên trong, đều chưa từng gặp qua Đại Hắc Thiên. Vậy các ngươi làm sao lại cho rằng Đại Hắc Thiên là vô thượng ma giới? Lông vàng đại cẩu thần đang nói ra, yêu tộc bên trong liên quan tới Đại Hắc Thiên truyền thuyết đều là dạng này, bởi vậy Đại Hắc Thiên liền là công nhận vô thượng ma giới. Bất quá lúc này, Miêu Yêu thánh đèn lại run rẩy nâng nâng vuốt mèo nói. Bảo bảo giống như nghe nói qua, có yêu tộc tu thành đại thánh vị trí, lần theo tổ tiên lưu lại vết tích, một đường tìm tới Đại Hắc Thiên, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Sau đó vị kia yêu tộc đại thánh máu nhuộm thanh thiên, chết trận tại cùng hung cực ác Đại Hắc Thiên sao? Lông vàng đại cẩu thần đang nghe vậy kinh hãi, không nhịn được nói. Miêu Yêu chén thánh lung lay đầu mèo, kinh ngạc nói, cái kia chẳng phải không có ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Ai? Ngươi nói yêu tộc đại thánh là ta ra ra? Lông vàng đại cẩu rất nhanh phản ứng lại. Đúng nga, vị kia yêu tộc đại thánh liền là ra ra ngươi. Ra ra ngươi nhìn thấy đại hắc thiên lối vào để đó một khối bia đá. Bia đá bên trên viết rất xấu một hàng chữ vô thượng ma giới. Người rảnh rỗi miễn tiến, Đàm Mạch Chính nghe được say sưa ngon lành. Bỗng nhiên hắn cảm giác chính mình tay áo bị người giật giật. Nhìn sang có chút ngoài ý muốn là tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa thấy Đàm Mạch nhìn qua. Thế là tiến đến Đàm Mạch bên tai nói ra. Tiểu Mộc Ngư, người chữ cũng rất xấu ai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.